Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường. Còn 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net